Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115, máu tươi khách sạn đầu người kinh quan. Ba người trở lại khách sạn lúc đêm đã khuya, còn chưa vào cửa, Lý Đại Chuẩn một mặt lo lắng mà chờ ở cửa ra vào. Nhìn thấy ba người, hắn hô nói: "Mau mau mau cứu Kim Bình." Lý Khuynh Thành gặp hắn mặt mũi bầm dập, cái trán trên tràn đầy máu tươi, tâm dưới trầm xuống, hỏi: "Kim Bình đâu, nàng thế nào?" Lý Đại Chuẩn nước mắt tuôn đầy mặt, nói: "Hôm nay chạng vạng tối, Ngự Kiếm Sơn Trang đến rồi ba cái ác hán, đem Kim Bình bắt đi." Hắn còn nói cái gì? Muốn ba người các ngươi hai canh giờ bên trong đi Hán Đình khách sạn muốn người. Nếu không, Lý Đại Chuẩn bởi vì nghẹn nói không nên lời âm thanh đến, ta đi cầu bọn hắn. Bị bọn hắn đánh rồi trở về. Van cầu các ngươi, Kim Bình là ta Lý gia duy nhất một cây dòng độc đinh. Vô luận như thế nào, các ngươi đều muốn đem nàng cứu trở về. Nói đến đây, Lý Đại Chuẩn nhào nhảy một tiếng quỳ rạp xuống đất, van cầu các ngươi. Ba người nghe xong liền biết là Tôn Thiếu Danh hôm nay ở Sơn Trang chịu nhục, hắn lại không phải ba người đối thủ, đem lửa giận phát tiết đến Lý Kim Bình trên người. Lý Khuynh Thành hai mắt tròn trợn, ác thanh nói: "Họ Tôn, chúng ta không chọc giận ngươi, chính ngươi đã tìm tới cửa." Triệu Lan Giang về đến phòng, mang tới song đao, vác tại trên người, đối Lý Đại Chuẩn nói: "Hôm nay chúng ta nếu không đem tiểu sư phụ mang về, đến mai trước kia, chúng ta bắt người đầu tới gặp ngươi." Ba người quay người rời đi. Một đường trên, ba người lòng nóng như lửa đốt, cũng không lo được kinh thế hãi tục, trực tiếp trong thành thi triển khinh công, hướng Hán Đình khách sạn chạy như điên. Hán Đình khách sạn lửa đèn sáng rực, hôm nay là thưởng kiếm đại hội, rất nhiều giang hồ trên hào khách còn chưa rời đi, không ít ở tại bên trong khách sạn đang uống rượu. Tôn Thiếu Danh tối nay tâm tình không tệ, xem như tân tấn tám môn phái lớn một trong Ngự Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, hắn ở Hán Đình quán rượu nội thiết yến chiêu đãi không ít mộ danh đến đây hồ bằng cẩu hữu. Có Cánh Lăng kiếm phái thiếu môn chủ Đỗ Lan Xuân, Phù Lăng Xuân Phong Dạ Vũ lâu lâu chủ Bùi Nhân Phượng. Những người này ở đây xuyên thục, kinh tương một đời có tiếng thiếu niên cao thủ, nhào nhào đến đây vì Tôn Thiếu Danh chúc mừng, vì sinh động bầu không khí, còn cố ý mời rồi mấy tên gái lầu xanh bồi rượu trợ hứng. Lần lịch lãm này sau khi trở về, Tôn Thiên Cổ lo lắng nhi tử ăn thiệt thòi, cố ý phái rồi ba tên sơn trang cao cấp khách khanh, còn có 7-8 tên bảo tiêu tay chân nương theo trái phải. Những người này ở đây sát vách bàn rượu, giả bộ uống rượu, ánh mắt lại tại quán rượu nội quét tới quét lui. Cánh Lăng kiếm phái Đỗ Lan Xuân nói: "Thiếu Danh huynh, từ nay về sau, người cũng là giang hồ nhất đẳng nhất thế gia đệ tử. Cầu thả phú quý, chớ quên đi, về sau ở giang hồ trên thành danh rồi, nhưng đừng quên rồi chúng ta năm đó tình nghĩa a." Bùi Nhân Phượng bưng chén rượu lên cười nói: "Đỗ huynh lời ấy sai rồi, Thiếu Danh huynh chính là người trọng tình trọng nghĩa, hôm nay còn trò chuyện lên năm đó cùng một chỗ xông xáo giang hồ lúc ở Hán Trung đã làm phong lưu vận chuyện đâu. Mấy năm trước, ba người từng du lịch Hán Trung, gặp một tài chủ nhà tiểu thiếp dáng dấp phong lưu mạo mỹ. Trong đêm sờ đến người tài chủ kia nhà, ngay trước người tài chủ kia mặt, đem kia tiểu thiếp gian huyền dâm rồi. Sau đó, ba người không cho là nhục, phản xem như là phong lưu vận chuyện, bốn phía nói khoác." Đỗ Lan Xuân cười ha ha một tiếng, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, uống rượu, hai người nhau nhau mời rượu. Đỗ Lan Xuân lại hỏi: Nghe nói gần nhất ngươi cùng cái kia Nga mi nữ hiệp Lý Thiên Giác đánh lửa nóng. Không biết đắc thủ không có. Tôn Thiếu Danh thán khẩu khí nói. Kia con bé nghịch ngợm ra vẻ thanh cao. Đối lão tử như gần như xa. Câu mồi ta, nếu không phải xem ở Bích Liên cái kia lão ni cô phần trên. Lão tử sớm đã đem nàng làm. Ai, không đề cập nữa. Uống rượu. Trong bữa tiệc lại có một người thanh niên lại gần nói. Thiếu Danh huynh, nói như vậy, ta cũng cần phải kính ngươi một chén. Càng nhớ năm đó, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm chùa. Chơi gái bá vương kỹ nữ hào quang tuế nguyệt đấy. Người này họ Cổ tên Đức, là Ngự Kiếm Sơn Trang ở Lĩnh Nam một nhà chi nhánh lão bản công tử. Năm đó cùng Tôn Thiếu Danh cũng không làm thiếu hoang đường chuyện. Đỗ Lan Xuân hỏi, vị này là, Tôn Thiếu Danh trong lòng tự nhủ hết chuyện để nói, ngươi một ngôi nhà nô, lại loại trường hợp này sách loại này khốn nạn chuyện, sầm mặt lại, ngươi Cổ Đức bất quá là Ngự Kiếm Sơn Trang một con chó mà thôi. Bằng cái gì cùng lão tử xưng huynh gọi đệ, kia Cổ Đức sững sờ, ý thức được chính mình đi qua giới hạn, liền giận tái mặt. Ngượng ngùng xấu hổ mà cười cười. Tôn Thiếu Danh càng xem càng khí, một cước đem kia Cổ Đức đạp ra ngoài, muốn cọ rượu ăn trực. Cút sang một bên, đừng ở chỗ này chướng mắt. Bùi Nhân Phượng liền khuyên nói, đừng để cái này con ruồi cứt hỏng rồi chúng ta tốt tâm tình. Thiếu Danh huynh, hôm nay các ngươi mời chúng ta đến đây, không phải nói còn có một trận trò hay muốn chúng ta nhìn sao? Tôn Thiếu Danh nhìn một chút bóng đêm, đưa tới một tay dưới hỏi, giờ gì, kia thuộc hạ nói, đã là hợi lúc ba khắc rồi, lâu trên kia người quái dị đâu, mấy cái huynh đệ đang nhìn đâu, chạy không thoát, lại chờ một khắc đồng hồ, nếu là bọn hắn không đến, liền đem nàng ném ở sông bên trong uy con rùa. Vâng, Tôn Thiếu Danh bưng chén rượu lên, đối với hai người nói, không biết các vị nhưng từng nghe qua Lý Khuynh Thành. Thế nhưng là Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia. Đúng vậy, Tôn Thiếu Danh cười ha ha một tiếng. Hôm nay là ta Sơn Trang ngày tốt lành. Ta đem hắn gọi qua, để hắn cho ta đập đầu. Như thế nào? Kia Lý Khuynh Thành tính tình ngạo cực kỳ. Ta cảm thấy chuyện này có chút huyền. Thiếu Danh huynh nếu là có thể làm đến. Từ nay về sau ngay tại giang hồ trên mở mày mở mặt rồi. Tôn Thiếu Danh cười lạnh nói. Chỉ sợ không phải do hắn. Ba người đi đến khách sạn cửa ra vào. Có tiểu nhị tiến lên kêu gọi. Còn chưa chờ mở miệng. Lý Khuynh Thành hỏi. Này nhà trọ là Ngự Kiếm Sơn Trang mở. Tiểu nhị cười hắc hắc. Trên mặt mang theo đắc ý. Không sai. Hôm nay là thưởng kiếm đại hội. Trong khách sạn đồ nhắm phòng xá hết thảy lật lần. Các ngươi là đến nghỉ trọ mà. Vẫn là ở trọ. Triệu Lan Giang lạnh giọng hỏi. Tôn Thiếu Danh ở sao? Tiểu nhị nghe xong đối phương ngữ khí bất thiện. Sắc mặt cũng trầm xuống. Ngươi từ đâu tới giã hán tử? Dám xách chúng ta thiếu trang chủ tục danh. Hẳn là chán sống. Triệu Lan Giang một tay đem hỏa kế kia xách lên. Đặt tại tường trên, cha hỏi ngươi đâu? Tiểu nhị sắc mặt đại biến. Thiếu trang chủ, hắn ở bên trong, các ngươi tới làm gì? Triệu Lan Giang lạnh lùng nói. Giết người, oanh. Triệu Lan Giang một cước đá ra, đem tiểu nhị lăng không đạp bay. Đụng nát cánh cửa, rơi xuống đến quán rượu bên trong. Lúc này quán rượu bên trong còn có không ít giang hồ hảo hán uống rượu. Một cước này động tĩnh quá lớn, trực tiếp đem mọi người tầm mắt hấp dẫn đi qua. Ba người xông vào, Tiêu Kim Diễn lớn tiếng nói, Tôn Thiếu Danh, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Tôn Thiếu Danh nhìn qua ba người, cười ha ha nói, nhắc Tào Tháo liền đến, không biết ba vị tìm Tôn Mỗ có gì muốn làm. Muốn người, Tôn Thiếu Danh chỉ quán rượu bên trong. Tử lâu chúng ta bên trong người nhiều như vậy, ngươi muốn cái nào? hắn đem trong ngực một nữ tử đẩy về phía trước. Cái này cô nàng, da dày thịt béo, không sai, ngươi muốn đưa ngươi rồi. Nữ tử kia một mặt u oán nhìn lấy Tôn Thiếu Danh. Thiếu trang chủ, ngài nói như vậy, có thể đả thương rồi xanh xanh tâm. Tôn Thiếu Danh đưa nàng đẩy một cái. Cút ngay, Đỗ Lan Xuân, Bùi Nhân Phượng gặp ba người khí thế bất phàm. Khí thế hung hung, hiển nhiên là hướng về phía Tôn Thiếu Danh đến đây. Bọn hắn về sau còn muốn cầu cạnh Sơn Trang. Giờ phút này nhịn không được nhảy ra nói. Nơi nào đến không biết tốt xấu con hoang. Chạy đến nơi đây dương oai, là ngại mệnh dài sao? Bóng người lóe lên, hai người trên mặt các chịu rồi một bàn tay, lập tức máu tươi chảy ròng, phốc phốc hai tiếng, phun ra rồi mấy khỏa hàm răng. Tiêu Kim Diễn nói, miệng qua thúi, giúp các ngươi thanh thanh. Tôn Thiếu Danh quát nói, Lý Khuynh Thành, nghe được Lý Khuynh Thành danh hào. Hai người liền lùi về phía sau mấy bước. Lý Khuynh Thành giờ phút này cố nén lửa giận, mặt không biểu tình, một mặt hờ hững, đối Tôn Thiếu Danh nói, ta đếm tới ba, thả ngươi. Một, Tôn Thiếu Danh ha ha cười to, bây giờ ngươi là thịt cá, ta là dao thớt, nghĩ muốn kia con bé nghịch ngợm mạng sống, liền lấy ra chút thành ý đến. Hai, ngươi còn mẹ nó uy hiếp ta. Tin hay không ta một câu nói, đem kia con bé nghịch ngợm loạn đao chém chết. Tiêu Kim Diễn liền kéo ở Lý Khuynh Thành. Tiểu sư phụ tung tích không rõ, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Thiếu Danh gật gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Hắn đối ba người nói, ba người các ngươi ngày đó ở Trường Giang bên trên nhục ta, ở Ngự Kiếm Sơn Trang nhục ta. Nhưng từng ngờ tới sẽ có hôm nay. Ba người không nói, nhìn chằm chằm Tôn Thiếu Danh. Lý Khuynh Thành hỏi, Lý Kim Bình đâu? Quỳ xuống, Tôn Thiếu Danh nghiêm nghị nói, đập ba cái đầu, như đập mà lão tử hài lòng, có lẽ sẽ cho kia con bé nghịch ngợm một cái toàn thây. Nếu không, ta lâu trên còn có mười mấy cái huynh đệ, bọn hắn đều là tinh trắng hán tử. Muốn phát sinh chút cái gì, ta cũng không tốt nói. Lâu trên mấy tên bảo tiêu ầm hoang cười ra tiếng. Lý Khuynh Thành ánh mắt bên trong bắn ra một đạo lửa giận, hướng lâu trên nhìn lấy một cái, âm trầm nói, lâu trên nghe lấy, tối nay ta Kim Lăng Lý Khuynh Thành ở đây phát thệ, như tiểu sư phụ ít một cây đầu tóc, ta Lý Khuynh Thành giết cả nhà các ngươi. Như tiểu sư phụ thụ rồi một điểm ủy khuất, ta Lý Khuynh Thành giết cả nhà các ngươi. Như tiểu sư phụ cọ phá một điểm da thịt, ta Lý Khuynh Thành giết cả nhà các ngươi. Âm thanh mang theo một luồng âm trầm, nghe được đang ngồi tất cả mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Cái này lời thề, không thể bảo là không ác độc. Lâu trên những người kia nghe được, nhịn không được sắc mặt sinh biến, nhao nhao lui về phía sau, sợ bị Lý Khuynh Thành nhớ kỹ dung mạo, nhào nhảy, có người nhảy cửa sổ mà đi. Tôn Thiếu Danh giận nói, thằng không dái, hắn liên tục gặp ba người nhục nhã, lại đối ba người bó tay hết cách, tâm sinh tật hận, mới nghĩ đến này ác độc biện pháp trả thù ba người. Gặp Lý Khuynh Thành phát dưới như thế thề độc, nhịn không được ha ha cười to. Sao được, ngươi sợ, chỉ tiếc, các ngươi tới chậm. Ba người bước về phía trước một bước, kia ba tên khách khanh còn có mấy tên trong sơn trang bảo tiêu tay chân, nhào nhào rút ra binh khí, ngăn ở Tôn Thiếu Danh trước người. Lý Khuynh Thành lạnh lùng hỏi, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đâu? Tôn Thiếu Danh cười lạnh, ăn lấy ta âm dương hòa hợp tán. Đoán chừng chính tại tiêu giao khoái hoạt đâu. Lâu trên lan can đứt gãy, một cái bóng người từ lầu hai xông ra, đụng gãy lan can, nhảy rồi xuống tới, chính là Lý Kim Bình. Lý Kim Bình lúc này áo quần rách nát, toàn thân ứ xanh, đầu tóc cũng bị người cắt đứt, này nhảy lên phía dưới, bồ tại mặt đất trên, không nhúc nhích. Ba người gặp tiểu sư phụ rơi vào như thế hoàn cảnh, lập tức mắt thử đều nứt, tầm mắt bên trong phun ra ngọn lửa tức giận, phảng phất muốn đem Tôn Thiếu Danh nuốt mất. Tôn Thiếu Danh nhìn thấy loại này ánh mắt, nhịn không được hướng về sau vừa lui, sinh lòng khiếp ý, vẫn nói, bất quá là một cái nhà đò nữ tử mà thôi. Các ngươi nếu muốn, ta đưa các ngươi 10 cái. Ba người hướng hắn tới gần, Tôn Thiếu Danh lại nói, các ngươi lại nhiều lần nhục ta, ta đưa nàng bắt đến, đại gia một thù trả một thù, hòa nhau. Ba người lại tiến về phía trước một bước, Tôn Thiếu Danh run giọng nói, họ Lý, ngươi là thế gia đệ tử, ta cũng là tám môn phái lớn thiếu trang chủ, cuối cùng là võ lâm cùng nói, vì rồi như thế một điểm chuyện nhỏ, hai nhà vạch mặt, đáng giá sao? Ba người tiến thêm một bước về phía trước, Tôn Thiếu Danh quyết định 36 kế tẩu vi thượng kế. Đối mấy tên thuộc hạ nói, cản bọn họ lại, ba tên khách khanh, một tên nửa bước thông tượng cảnh, hai tên đại chi huyền cảnh, ngăn ở ba người trước người. Tiêu, Triệu, Lý ba người đột nhiên ra tốc, hướng Tôn Thiếu Danh vọt tới. Tên kia nửa bước thông tượng cảnh khách khanh sớm có phòng bị, nội lực phun mạnh, vung kiếm hướng ba người chém tới. Kia khách khanh một kiếm còn chưa đem hết, ba người nắm đấm kích đến. Oanh, oanh, oanh, kia khách khanh ở ngực bị nện ra ba cái lỗ máu, ngửa mặt ngã trên đất, khí tuyệt bỏ mình. Lúc này đồng thời, khác hai tên chi huyền cảnh khách khanh quyền kích ở rồi Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang phần lưng, hai người thân hình trì trệ, hai tiếng kêu rên, Tiêu, Triệu nhị người phun ra hai cái máu tươi, một thanh quạt xếp trong nháy mắt xẹt qua bầu trời đêm, vạch phá rồi hai tên khách khanh cổ họng, máu tươi phun ra cách xa hơn ba thước, chỉ trong nháy mắt, Ngự Kiếm Sơn Trang ba tên khách khanh bị chém giết, còn lại hơn 10 tên bảo tiêu, nơi nào thấy qua này loại giết người chi thế, liền tiến lên dũng khí đều không có, nhao nhao lui về phía sau. Tôn Thiếu Danh sắc mặt tái nhợt, liền lui về phía sau, đụng ngã một cái bàn, Đỗ huynh, Bùi huynh cứu ta. Đỗ, Bùi hai người giờ phút này cũng trợn mắt hốc mồm, nào dám tiến lên nửa bước. Tôn Thiếu Danh cực kỳ hoảng sợ, trong lòng sinh ra một đạo hối hận, hắn vốn không có đem này chuyện để trong lòng bên trong, vốn cho rằng đem Lý Kim Bình bắt đến nhục nhã một phen, thuận tiện buồn nôn một chút Lý Khuynh Thành, bất quá một thuyền nhà nữ tử, cùng lắm thì cho nhà đò bồi chút bạc, cuối cùng đối phương ăn ngậm bồ hòn, sau đó không được nữa chi, loại này chuyện hắn làm nhiều rồi, lại không ngờ tới ba người lại sẽ có phản ứng như thế. Hắn chỗ nào biết rõ, này mấy tháng nay, ba người cùng Lý Kim Bình sớm chiều ở chung, đã sớm đem nàng xem như thân nhân đồng dạng, hắn toàn thân sụi lơ, ngay cả đứng sức lực cũng không có, khàn cả giọng hô nói, không nên giết ta. Lý Khuynh Thành nói, ta không giết ngươi. Tôn Thiếu Danh nghe xong, trong lòng vui vẻ, đúng thôi, đều là võ lâm cùng nói, vạch mặt sẽ không tốt, cái này chuyện chúng ta hòa nhau, sáng mai ta bày rượu cho ngươi chịu tội. A, một đạo thê lương tiếng giống ở bầu trời đêm bên trong vang lên, Lý Khuynh Thành lấy tay bên trong quạt xếp cắt đứt Tôn Thiếu Danh gân chân. Tôn Thiếu Danh mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, ngươi, ngươi, a. Tiêu Kim Diễn mặt không biểu tình, lấy vô song chỉ pháp, đem Tôn Thiếu Danh 10 ngón bóp nát, mọi người ở đây, đều dọa đến trợn mắt hốc mồm, đây chính là Ngự Kiếm Sơn Trang địa bàn, này người thế nhưng là Ngự Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, ở trước công chúng phía dưới, gặp loại này không phải người tra tấn, nhưng ba người sớm đã giết mắt đỏ, lại không có người nào dám tiến lên ngăn cản. toàn bộ Vạn Châu thành nội truyền khắp rồi. Tôn thiếu danh tiếng kêu rên, tay đứt ruột xót, Tôn thiếu danh đau đến lăn lộn trên mặt đất. Tiếng kêu rên dần dần nhỏ rồi xuống tới. Hắn tại mặt đất trên đã có chút giận không vào khí. Lý Khuynh Thành kéo lấy hắn đi đến Lý Kim Bình trước người. Quỳ xuống, đập đầu. Tôn thiếu danh giờ phút này gân cốt đều nát, chỗ nào còn có thể quỳ được xuống đến. Bồ tại mặt đất trên, đau nhức cực chỗ, hắn đầy mắt ác độc. Cha ta sẽ không tha rồi. Triệu Lan giang trường đao khẽ đảo, Tôn thiếu danh đầu người bị cắt xuống, máu tươi từ lồng ngực bên trong tuôn ra, phun đầy đất đều là máu nhuộm quán rượu. Đỗ Lan Xuân không có tin tưởng chính mình con mắt, bọn hắn cũng không phải chưa từng giết người, nhưng chưa từng thấy qua dùng loại phương thức này giết người. Lại nhìn Bùi Nhân Phượng, chỗ đứng thẳng chỗ đất trên đã là ướt sũng một mảnh. Tiêu Kim Diễn tâm tình ngưng trọng, giết người. Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, giết người. Triệu Lan Giang nói, giết người mà thôi. Tôn thiếu danh đáng chết, giết người. Trước đó bọn hắn không có bất kỳ cái gì giao lưu, ý kiến lại là lạ thường nhất trí. Ở Vạn Châu thành địa bàn, ở giang hồ trước mắt mọi người, ở Ngự Kiếm Sơn Trang vừa xếp vào 8 môn phái lớn ngày, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang giết chết Tôn Thiên Cổ nhi tử, này tất nhiên sẽ gây nên Ngự Kiếm Sơn Trang trả thù. Nhưng ba người không có một tia hối hận, nếu có, chỉ hận chính mình đến được không kịp lúc, không có có đúng lúc ngăn cản Lý Kim Bình chịu nhục. Về phần Tôn Thiên Cổ trả thù, căn bản không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Ba người đi đến Lý Kim Bình trước người, Lý Khuynh Thành cởi xuống trường bào, đưa nàng thân thể che lại, lại chuyển vào một tia nội lực. Gặp nàng thương thế tuy nặng, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng, tâm dưới nhẹ nhàng thở ra. Lý Khuynh Thành đau lòng nói, tiểu sư phụ, là chúng ta hại rồi ngươi, chúng ta đến chậm một bước, để Tôn thiếu danh tên xúc sinh này làm ra cầm thú không bằng chuyện. Chúng ta thay ngươi báo thù. Lý Khuynh Thành tràn đầy tự trách, cùng Tiêu, Triệu nhị người khác biệt. Hắn đối Lý Kim Bình trong lòng còn có một phần tình ý, Lý Kim Bình đối với hắn tâm tư hắn tự nhiên dài, hắn tính cách cao ngạo, thuở nhỏ lập xuống tâm nguyện, suốt đời truy cứu kiếm nói, không vượt nam nữ hồng trần chuyện, nhưng làm phần này tình cảm tiến đến thời điểm, hắn nhưng lại không có chút nào phòng bị xa vào. Lý Khuynh Thành thấp giọng nói, Kim Bình, chờ trở lại Giang Nam, ta liền cưới ngươi. Lý Kim Bình con mắt động rồi một chút, nhưng không có mở ra con mắt. Nàng sớm đã tỉnh lại, nhưng mà tối nay chỗ kinh lịch chuyện, sớm đã để cho nàng sinh lòng tử ý. Nước mắt thuận lấy đóng chặt hai mắt chảy xuống. Nhìn được ba người trong lòng kịch liệt đau nhức, Tiêu Kim Diễn đối Lý Khuynh Thành nói, người trước mang tiểu sư phụ về khách sạn, nơi này giao cho ta cùng Triệu Lan Giang xử lý liền có thể. Lý Khuynh Thành lung lay đầu, trong tối chuyển vào một tia nội lực, để Lý Kim Bình mê man đã qua, sự tình không có chấm dứt trước đó, hắn không muốn để cho nàng lại bị tổn thương. Thân thể thương, nhưng lấy chậm rãi nuôi, tâm linh trên thương, lại muốn cả một đời đi hóa giải. Lý Khuynh Thành nâng lên đầu, nhìn qua Ngự Kiếm Sơn Trang phương hướng, tin tưởng không tốn thời gian dài, Tôn Thiên Cổ liền sẽ biết được Tôn thiếu danh tin chết. Này đã không phải hắn cùng Tôn thiếu danh ân oán, mà là Kinh Lăng Lý gia cùng Ngự Kiếm Sơn Trang ân oán. Hai nhà ở giữa, một trận đại chiến, thế không thể miễn. Còn tốt, hắn có Tiêu Kim Diễn, có Triệu Lan Giang, này hai vị huynh đệ cùng chính mình sóng vai chiến đấu. Quản hắn Ngự Kiếm Sơn Trang, Tá Kiếm Sơn Trang, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cùng lắm thì tử chiến là được. Lý Khuynh Thành ôm lấy Lý Kim Bình, đối mọi người tại đây nói, ta khuyên các ngươi, tranh thủ tìm địa phương né tránh, không phải muốn đi cũng đi không được rồi. Lời tuy như thế, tối nay phát sinh nhiều như vậy chuyện, sớm có Ngự Kiếm Sơn Trang người, đem chọn cái Hán Đình khách sạn vây lại, ở Tôn Thiên Cổ đến trước đó, bất kỳ người nào không được rời đi. Triệu Lan Giang đứng người lên, đi đến rồi quán rượu trưởng quỹ này bên, trưởng quỹ kia gặp Thiếu Đông gia chết ở trong tiệm mình, sớm đã dọa đến toàn thân sụi lơ, không nhúc nhích. Triệu Lan Giang đốt lấy lò lửa bên trong, rút ra rồi một cây cái khoan sát, chậm rãi đi đến rồi đại đường bên trong, một tay bắt lấy Tôn Thiếu Danh đầu tóc, đem hắn đầu lâu xách lên, đi đến rồi Hán Đình khách sạn cửa ra vào. Hắn vung nắm đấm, từng quyền đập xuống, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, dùng con kia mảnh dài cái khoan sát, đem Tôn Thiếu Danh đầu lâu đính tại rồi Hán Đình khách sạn cột cửa bên trên. Đám người sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.